Vô địch thiên hạ, chương 1602, đồ nhi ngoan, góc truyện audio.com. Hồng Mông Chi Vương nghe vậy, hít sâu một hơi, chần chờ nói, chẳng lẽ chỉ dùng thời gian 100.000 năm, hắn năm đó đột phá đến Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ tư. Dùng mấy trăm vạn năm thời gian, mà hắn tu luyện tới Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ ba lúc. Sẽ dùng gần 1 triệu năm. Hắn thấy, cái này đệ tử mới thiên phú coi như lại thế nào nghịch thiên. Cũng không khả năng chỉ dùng mấy vạn năm liền tu luyện tới Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ ba. Lý Đồng mấy người cũng là nhìn chằm chằm Khương Hồng. Khương Hồng lắc đầu, đối với Hồng Mông Chi Vương cười nói. Sư đệ tu luyện tới hiện tại, mới không đến 1.000 năm. 1.000 năm, Hồng Mông Chi Vương triệt để trợn mắt hốc mồm, đầu óc nhất thời không cách nào vận chuyển. Lý Đồng bọn người càng là ngây ra như phỗng, từng cây ngốc si ngốc bộ dáng. 1.000 năm, liền đem Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện đến tầng thứ ba. Cái này, làm sao có thể? Nhưng là, bọn hắn biết. Khương Hồng không có khả năng cầm chuyện như vậy cùng Hồng Mông Chi Vương nói đùa. Nói như vậy, đây hết thảy, đều là thật, thực sự, đần độn về sau. Lý Đồng bọn người dùng một loại chưa từng có kinh hãi ánh mắt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngay cả Hồng Mông Chi Vương sau khi phản ứng, cũng là khó nén trong lòng hoảng sợ. Kỳ thật, sư đệ tu luyện tới hiện tại. Mới dùng ba khoảng trăm năm. Lúc này, Khương Hồng còn nói thêm. Lý Đồng bọn người não hải ầm vang. Toàn thân không chịu được một trận run rẩy không thôi. Ba trăm năm. Hồng Mông Chi Vương cũng là trái tim co quắp một trận. Ngươi, nói, 300 năm. Thật là 300 năm. Hồng Mông Chi Vương không chịu được lần nữa lặp đi lặp lại hỏi. Mặc dù biết Khương Hồng không biết cầm loại sự tình này cùng hắn trò đùa. Nhưng là, Hồng Mông Chi Vương vẫn là chưa tin. Không thể tin được, Khương Hồng cung kính nói. Đúng vậy, sư phụ, mười mấy năm trước, ta tại U Phù Ma Địa gặp được sư đệ thời điểm. Sư đệ lúc kia tu luyện mới không đến 300 năm. Hiện tại, hẳn là ba khoảng trăm năm. Hồng Mông Chi Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn lấy Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử mới. Kinh ngạc sau khi, thì là cuồng hỉ, cuồng nhiên kích động. Hắn thậm chí có một loại xúc động. Muốn đi qua hảo hảo sờ một chút cái này đệ tử mới. Xem thật kỹ một chút cái này đệ tử mới rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt xanh. Vậy mà yêu nghiệt như vậy. Sư đệ, ngươi còn không qua đây bái kiến sư phụ. Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, bị Hồng Mông Chi Vương cùng Lý Đồng bọn người giống nhìn quái vật nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Gấp bước lên trước, đi vào Hồng Mông Chi Vương trước mặt, sau đó cung cung kính kính hành lễ. Đệ tử Hoàng Tiểu Long, bái kiến sư phụ, Hồng Mông Chi Vương nhìn trước mắt làm lễ chào mình Hoàng Tiểu Long. Hai tay duỗi ra. Đem Hoàng Tiểu Long tự mình đỡ lên, nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, kích động mà mừng rỡ cười nói. Tốt, tốt đồ nhi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hồng Mông Chi Vương kích động, mừng rỡ phía dưới, liên tiếp lặp lại. Hắn đã rất hơn 100 triệu tuổi không có giống hôm nay cao hứng như vậy. Hắn nhìn lấy Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử mới, hai mắt lộ ra khó mà diễn tả bằng lời yêu thích. Lúc này, Lý Đồng bọn người tiến lên, quỳ sát một mảnh, đối với Hồng Mông Chi Vương nói. Chúc mừng lão sư, bởi vì bọn họ cũng không phải là Hồng Mông Chi Vương ký danh đệ tử. Cho nên, chỉ có thể xưng hô Hồng Mông Chi Vương vì lão sư, mà không phải sư phụ. Hồng Mông Chi Vương đối với Lý Đồng bọn người cao hứng nói. Được, tốt, các ngươi đứng lên đi. Lý Đồng bọn người cung kính xác nhận, sau đó đứng lên, lại đối Hoàng Tiểu Long cung kính khom người. Xin chào nhị thiếu chủ, Hoàng Tiểu Long bây giờ là Hồng Mông Chi Vương nhị đệ tử. Đối với Lý Đồng bọn người tới nói, tự nhiên chính là bọn hắn nhị thiếu chủ. Trước kia, Lý Đồng mấy người cũng xưng hô Khương Hồng là thiếu chủ. Chỉ là về sau Khương Hồng để Lý Đồng sửa lại xưng hô, mới gọi là sư huynh. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian đối với Lý Đồng bọn người đáp lễ lại. Lúc này, một thanh âm vang lên. Ta nói Hồng Mông lão đầu, có đệ tử mới, ngươi liền quên ta người lão hữu này rồi. Hồng Mông Chi Vương, Lý Đồng bọn người khẽ giật mình. Mở miệng chính là Kim Giác Tiểu Nghiêu. Ngươi là, Hồng Mông Chi Vương ánh mắt lần nữa rơi vào Kim Giác Tiểu Nghiêu trên người. Tiếp theo hai mắt sáng rõ. Ngươi là, Tiểu Thanh Thanh, trong vui mừng, có chút không tin. Tiểu Thanh Thanh, Hoàng Tiểu Long trong miệng kém chút phun ra thứ gì đi ra. Nguyên lai cô nàng còn có dạng này biệt danh. Kim Giác Tiểu Nghiêu nghe xong, lại là tức giận đối với Hồng Mông Chi Vương nói. Ta nói Hồng Mông lão đầu, ta nói qua bao nhiêu lần, ngươi đừng gọi ta Tiểu Thanh Thanh. Hồng Mông Chi Vương cũng không còn sinh khí, cười ha ha một tiếng. Được, không gọi Tiểu Thanh Thanh. Giọng nói vừa truyền, nghi ngờ nhìn chằm chằm Kim Giác Tiểu Nghiêu. Thanh Thanh, ngươi làm sao lại như vậy? Hắn muốn hỏi Kim Giác Tiểu Nghiêu làm sao lại thay đổi một bộ dáng. Hơn nữa thực lực này, chuyển thế trùng tu, thế nhưng là, chư thiên vạn giới, còn có ai có thể hủy tới Kim Giác Tiểu Nghiêu trước kia thần thể? Kim Giác Tiểu Nghiêu nghe Hồng Mông Chi Vương gọi Thanh Thanh, vẫn còn có chút nổi nóng bên trong có chút bất đắc dĩ, không kiên nhẫn nói, việc này nói rất dài dòng, sau này hãy nói, ta lần này cùng Hoàng Tiểu Tử tới, chính là tới tìm ngươi giúp ta chữa trị một chút ta thần hồn. Còn nữa, ta nghĩ mượn nhờ Hồng Mông Trì của ngươi khôi phục một chút thực lực. Hồng Mông Chỉ là Hồng Mông Chi Vương góp nhặt chư thiên vạn giới vô số Hồng Mông linh dược luyện chế mà thành một phương linh chi. Có kinh người diệu dụng, đối với Kim Giác Tiểu Nghiêu loại này chuyển thế trùng tu, càng là có đại tác dụng. Ngươi và Tiểu Long là Hồng Mông Chi Vương nghe Kim Giác Tiểu Nghiêu xưng hô Hoàng Tiểu Long là Hoàng Tiểu Tử. Hơn nữa rất quen thuộc dáng vẻ, không khỏi kỳ quái hai người quan hệ. Gặp Hồng Mông Chi Vương một mặt hiếu kỳ bộ dáng, Kim Giác Tiểu Nghiêu tức giận nói, Hoàng Tiểu Tử là ta chủ nhân. Lúc này, đến phiên Hồng Mông Chi Vương kém chút ngã lệch, Lý Đồng mấy người càng là sát bên ngã lệch một mảnh. Trước đó, Lý Đồng không nhận ra Kim Giác Tiểu Nghiêu, nhưng là vừa rồi nghe Hồng Mông Chi Vương xưng hô, thì biết rõ Kim Giác Tiểu Nghiêu là ai. Kim Giác Tiểu Nghiêu trước kia đến Hồng Mông Chi Địa, Lý Đồng liền cung kính nghênh đón qua mấy lần. Hắn nhưng là biết vị này thân phận của Thanh Nghiêu tiền bối có bao nhiêu nghiêu bức, cũng không thấp hơn Hồng Mông Chi Vương. Hiện tại, vậy mà thành cái này nhị thiếu chủ nhân. Tiểu Thanh Thanh, ngươi đang nói đùa. Hồng Mông Chi Vương nhịn không được vấn đạo. Trước kia Kim Giác Tiểu Nghiêu thường xuyên dạng này đùa giỡn. Kim Giác Tiểu Nghiêu nghe Hồng Mông Chi Vương lại gọi bản thân Tiểu Thanh Thanh, trợn mắt, Hồng Mông lão đầu, ngươi xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Hồng Mông Chi Vương nghiêm túc gật đầu nói, giống. Kim Giác Tiểu Nghiêu im lặng, dứt khoát ngậm miệng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nói sang chuyện khác, hướng Hồng Mông Chi Vương giới thiệu Lý Lộ cùng Giao Trì hai nữ. Hồng Mông Chi Vương nhìn lấy hai nữ, tiếu dung mặt mũi tràn đầy, liền khen hai nữ, cũng làm cho Lý Lộ cùng Giao Trì có chút không biết làm sao. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long để Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Lôi Bất Động, Phong Thần bái kiến Hồng Mông Chi Vương, mà Thổ Hùng Thú cũng làm bộ đi vào Hồng Mông Chi Vương trước mặt. Hành lễ xưng hô nói, Hồng Mông Chi Vương ra ra, ra ra. Hồng Mông Chi Vương khẽ giật mình về sau, cười ha ha, thật đáng yêu Thổ Hùng Thú. Ngươi tên là gì?